mà sở dĩ nói những cái đó, hoàn toàn là cô muốn đánh đòn phủ đầu trước đánh cho Bạch Hiểu mơ hồ, sau đó vào lúc cô ta chưa tỉnh táo lại, ném ra một cái điểm kiềm chế. Thật sự làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng là cô không thể nào nhịn nổi nữa. Cô có thể chịu đựng lời nói lạnh nhạt, có thể chịu đựng nhàm chán trào phúng, nhưng không nhịn được người khác vì trêu cợt lấy an nguy của cô ra đùa. Hôm nay nếu như không có người kia trùng hợp đi qua, bản thân sẽ là cái kết quả gì cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau đó Hứa Nùng một giây cũng không dám trì hoãn, trực tiếp tìm đến vài đầu đàn trong thành, muốn hỏi bọn họ có thuộc hạ thích hợp hay không. Hứa Nùng không theo lời Mạnh Tư Ngữ chỉ cho một chút tiền diễn viên quần chúng. Cô trực tiếp mở miệng cho thêm tiền, chỉ cần tuyển được người thích hợp tiền không phải là vấn đề. Nhưng người ta nghe xong yêu cầu của cô cũng rất khó xử. Một trưởng nhóm nói với cô. Em gái, đây không phải là vấn đề tiền, nam nhân vật chính tổ các cô tôi đã thấy qua, chật lớn lên so ra cũng không kém nam chủ phim thần tượng có vốn đầu tư của tổ bên cạnh đi. Cô nói tìm theo tiêu chuẩn của hắn, đây không phải là làm khó chúng tôi sao? Có tiêu chuẩn kia ai tới làm diễn viên quần chúng nữa? Đã sớm ký với công ty lấy tài nguyên cố định nghĩ làm thế nào để nổi tiếng rồi. Đạo lý kia Hứa Nùng đương nhiên hiểu, chỉ là tình huống trước mắt khẩn cấp cô chỉ có thể trước đem hy vọng gửi gắm ở chỗ này. Biểu tình của cô thập phần thành khẩn, vẻ mặt nhờ vả. Chú cháu thật sự rất cần trợ giúp, chú xem chú có thể giúp cháu liên hệ không? Cháu biết trong tay chú khẳng định có rất nhiều lý lịch sơ lược của diễn viên. Chú cảm thấy có một, góc chuyện audio.com, chút điểm phù hợp yêu cầu đều có thể mang đến gặp cháu. Van cầu chú, trưởng nhóm có ấn tượng không tệ với Hứa Nùng, bình thường ngoan ngoãn lại lễ phép so với phó đạo diễn của đoàn phim khác thái độ tốt hơn nhiều. Trong lòng cũng rất muốn giúp cô, nhưng thật sự là không có cách nào. Chúng tôi ở đây thật sự không có người thích hợp, cô sao không đến trường hỏi một chút đi, trong khoa biểu diễn soái ca hẳn là rất nhiều đi. Hứa Nùng im lặng, cô đương nhiên biết trong trường sẽ có rất nhiều người thích hợp. Nhưng cô trước đây luôn luôn cố gắng giấu mình, bình thường trên cơ bản ngoài việc học ra, đều là không có giao lưu gì cùng bạn học. Duy nhất một bạn học nam tương đối quen biết chính là Lý Hướng Nam người chủ động tiếp cận cô. Nghĩ đến đây, Hứa Nùng nhất thời có lại chút ảo não. Sau đó lăn qua lăn lại đến buổi tối cô cũng không thể liên hệ được một người thích hợp. Trên đường quay về khách sạn, Lý Hướng Nam gọi điện thoại cho cô, hỏi cô bên này tiến triển như thế nào. Cô cũng không khoa trương, trực tiếp nói sự thực cuối cùng, Lý Hướng Nam ở đầu kia điện thoại thử thăm dò hỏi. Người đàn ông lúc trước thì sao? Tớ thấy điều kiện của hắn cũng được nha. Phần diễn cũng không nhiều lắm, cũng không có lời kịch gì, không cần hắn có kỹ thuật diễn chuyên nghiệp, chỉ cần ở phía sau làm cái bình hoa quét qua màn ảnh hai cái là xong. Lời này gần như một câu đánh thức Hứa Nùng, cũng không quan tâm gì nữa, cô trực tiếp quay lại con đường vừa rồi, lại lần nữa về tới thành phố điện ảnh và truyền hình. Lúc này Chu Khởi hẳn là đã ở ký túc xá rồi. Cô hỏi thăm nhân viên trực ban vị trí ký túc xá bọn họ, sau khi hỏi rõ ràng phát hiện là tòa nhà thấp tầng ở gần cửa sau thành. Trách không được hắn sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở gần đó. Hóa ra là hắn ở tại chỗ kia, Hứa Nùng vừa đi về hướng bên đó, vừa suy nghĩ nên làm thế nào nói với hắn chuyện làm khách mời. Hắn thoạt nhìn không quá đáng tin, hơn nữa lại thích trêu chọc mình, cũng không biết lần này cô chủ động yêu cầu hắn, hắn có thể lại nói lung tung cái gì đó để chọc cô hay không. Đang miên man suy nghĩ, bước chân liền bước đến gần ký túc xá bảo an thành phố điện ảnh. Ký túc xá là một tòa nhà thấp tầng, không mới không cũ, cửa ra vào ở trong một ngõ hẻm. Cô vòng quanh tìm một lượt muốn đi vào cửa, lại ở vào lúc đi vào ngõ nhỏ, ngoài ý muốn trực tiếp phát hiện bóng dáng của Chu Khởi. Lúc này hắn đang dựa vào bức tường ở sâu trong ngõ nhỏ, đỉnh đầu đối diện với đèn đường, dưới ánh sáng mờ nhạt đỉnh đầu hắn phát ra một vòng hào quang, toàn bộ thân thể hắn cũng bởi vì vấn đề góc độ, sáng tối không đồng nhất. Bên miệng hắn ngậm điếu thuốc lúc này đang nghiêng đầu châm thuốc. Ngọn lửa màu lam đỏ bùng lên, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt nghiêng của hắn, đường nét càng thêm thâm thúy, lại càng nhiều thêm phần khí chất vô lại, lưu manh. Nhưng ngoài ý muốn, sau khi Hứa Nùng nhìn thấy hắn, bước chân dừng lại. Không vì cái gì khác mà là bởi vì đối diện hắn lúc này đang đứng một mỹ nữ với khí chất thượng thừa. Nhất thời, Hứa Nùng chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn. Vốn tưởng tượng hết thảy khả năng cùng những điều muốn nói, tất cả đều nghẹn ở trong lòng, ngăn ở trong cổ họng. Cô chỉ im lặng ở tại chỗ ngừng 2-3 giây, tiếp theo không có một tia do dự, xoay người rời đi. Trên đường trở về, trong đầu, góc chuyện audio.com, Hứa Nùng hiện lên vô số lần hình ảnh vừa mới rồi. Cô không thấy rõ biểu tình của Chu Khởi, nhưng thấy được cô gái kia vẫn luôn cười. Nghĩ đến không khí giữa hai người lúc trước hẳn là không sai đi. Hứa Nùng nhìn trời, cảm thấy trong đầu xuất hiện một loại tâm tình không biết nói sao. Còn chưa kịp miệt mài theo đuổi cô liền bất tình lình đụng đầu vào trong ngực người khác. Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu cô. Chạy cái gì, cách Trương.